Quân đề ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư Việt báo, chương 547 khai phi thường xinh đẹp. Lê Men tưởng, nếu hắn có thể càng hiểu biết Nam Hy nói, hôm nay loại này ngoài ý muốn liền sẽ không phát sinh. Hắn không nên bị Nam Hy phản trói buộc, hắn không nên làm Kiều Thư Nhã lọt vào như vậy nguy hiểm. Mani, đây là hắn thất trách. Này đã là hắn vài lần thất trách, nguyên nhân đều là một người. Lê Men tưởng càng mau hiểu biết Nam Hy, hắn biết loại này bức thiết ý tưởng, không chỉ có là vì chính mình chức trách, vì cấp Kiều Thư Nhã Vân Yêu giải nạn, còn có hắn bản thân sinh ra xúc động cùng tư tâm. Mani, Kiều Thư Nhã quay đầu nhìn Lê Men. Lê Men đột nhiên bị hắn xem đến ngẩn ra. Kiều Thư Nhã ánh mắt. Kiều Thư Nhã nói, Lê Men, ngươi thực thích nàng. Lê Men không có lập tức phủ nhận. Sau đó nói, đúng vậy, tiên sinh. Lê Men bất đắc dĩ mỉm cười. Hắn sẽ không đối Kiều Thư Nhã nói dối. Lê Men nói, ta cảm thấy nàng rất có mễ thiết ngươi xâm tiểu thư phong phạm. Money, Kiều Thư Nhã nói. Ân, Kiều Thư Nhã âm thanh lạnh lùng nói, từ nàng bắt cóc ngươi bắt đầu, liền rất có can đảm. Money, đặc biệt là cuối cùng một thương, khai đến phi thường xinh đẹp. Kiều Thư Nhã nghiến răng nghiến lợi. Lê Men cười ra tiếng. Kiều Thư Nhã nói, chính là nàng vẫn là làm ta phiền chán. Lê Men nói, chính là tiên sinh cũng thưởng thức nàng. Kiều Thư Nhã nói, nàng thỏa hiệp, nàng thua. Lê Men nói, nàng sẽ phản kháng. Lê Men dùng chắc chắn ngữ khí nói, nàng sẽ dùng nàng phương thức hoàn thành tiên sinh bố trí hạ đan đề, đồng thời hướng tiên sinh triển khai trả thù, phản kháng rốt cuộc. Kiều Thư Nhã nói, ta biết, ta rửa mắt mong chờ. Kiều Thư Nhã lạnh lùng cười, biểu tình có trời sinh trong xương cốt ngạo mạn, hy vọng sẽ không làm ta thất vọng. Clement trong lòng nói, ta cũng thực chờ mong, phi thường chờ mong, đã thật lâu không có như vậy chờ mong một sự kiện. Kế tiếp Clement đem thư phòng thu thập một lần. Kiều Thư Nhã nói, làm Louis ra đứa bé kia vào đi. Tốt, tiên sinh. Clement đi ra ngoài kêu người. Sau đó Clement phát hiện hắn tìm không thấy Sophie. Chờ hắn biết được Sophie hướng đi khi, đã chỉ hoãn làm Sophie thấy Kiều Thư Nhã thời gian. Sophie bị Nam Hy mang đi. Kỳ thật, càng chuẩn xác mà nói pháp là, Sophie chính mình cuốn lấy Nam Hy đi rồi. Vốn dĩ Sophie trộm chạy tới thư phòng bên ngoài, hắn dùng lý do cũng thực chính đáng. Hắn là tới gặp Kiều Thư Nhã, không khỏi Kiều Thư Nhã đợi lâu, cho nên liền từ hắn chờ ở bên ngoài hảo. Sau đó này nhất đảng liền chờ tới rồi tiếng súng, nhưng đem Sơ Vi sợ hãi, thẳng đến Nam Hy ra tới, hắn trái tim mới trở lại chỗ cũ. Lại sau đó, Sơ Vi quên mất chính mình còn muốn gặp Kiều Thư Nhã, đuổi theo Nam Hy liền chạy. Nam Hy cũng không cự tuyệt Sơ Vi, đem Sơ Vi mang chạy một vòng, thiếu chút nữa không trực tiếp chạy ra mễ thiết ngươi xâm lâu đài phạm vi. Cuối cùng bị mễ thiết ngươi xâm các nhân viên an ninh cấp mang về tới. Lê Men xử lý hoàn chỉnh chuyện này kiện, đi cấp Kiều Thư Nhã bẩm báo hết thảy thời điểm, đã là mấy cái giờ sau. Kiều Thư Nhã nói, Louis hài tử như thế nào sẽ cùng nàng ở bên nhau. Lê Men nghĩ đến Sơ Vi đi vào mễ thiết ngươi xâm ra sau hết thảy lời nói, việc làm. Ta tưởng Sơ Vi thiếu gia hẳn là mê luyến thượng tiểu thư. A, Kiều Thư Nhã cười lạnh một tiếng. Sau đó mặt trầm xuống, nàng nhưng thật ra lợi hại, một ngày thời gian khiến cho người mê luyến đến liền đầu óc cũng chưa. Clement kỳ thật tưởng nói, vị này Sophie thiếu gia bản thân liền không nhiều ít đầu óc, chỉ là cái này lời nói không rất thích hợp từ trong miệng của hắn nói ra. Kiều Thư Nhã, ngươi vừa mới nói nàng ý đồ chạy trốn. Clement, tiểu thư nói là ở tản bộ. Kiều Thư Nhã, tản bộ tới rồi cảnh giới bên cạnh, còn đoạt xe, đánh người. Đúng rồi, thương vong nhân số như thế nào? Clement, tử vong nhân số linh, bị thương 21 người, trong đó 5 người trọng thương, yêu cầu tu dưỡng nửa tháng trở lên, 11 người gãy xương, 5 người vết thương nhẹ. Kiều Thư Nhã thần sắc giật giật, trong tay bút máy dừng lại, nàng một người là Money. Clement, đúng vậy, căn cứ theo dõi hình ảnh quan sát, Sơ Vi thiếu gia khởi đến trợ giúp không đến một thành. Lúc ấy Clement nhìn đến hình ảnh thời điểm, nội tâm cũng vô cùng kinh ngạc.